Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sao anh Cao không vào trong? Bên trong ồn quá, tôi ra đây cho thoáng. Không ngờ ngắm phong cảnh đẹp thế này. Ý nói ám chỉ mình là cảnh đẹp ư? Giờ Nhật Văn cười rạng rỡ, xem ra sức hấp dẫn của mình đúng là vô hạn. Tô Sán Sán à, sao cô sánh nổi với tôi chứ? Anh Cao nói vui thật đấy, có thể nhận thấy anh đang rất hạnh phúc. À đúng thế, người phụ nữ đi cùng Giang Nhật Văn bắt đầu góp chuyện. Đúng đấy, thêm nữa anh Cao đẹp trai nhường này. Lúc nãy các cô gái ở bàn tiệc chúng tôi cứ nhìn trộm anh đấy. Ba người nói cười cười. Giang Nhược Văn được Cao Vũ dơ lên tận mây xanh. Đâu còn nhớ hôm nay mình là cô dâu, đã có chú rể chờ mình trong hội trường. Quả nhiên một lát sau, Khương Kiệt đợi lâu quá ra tìm. Văn Văn à? Tiếng gọi lẫn chút bực mình. Sao em ở đó? Trong này chờ em mời rượu đấy. Giang Nhược Văn lườm chú rể. Biết rồi, chẳng phải em đang tiếp chuyện anh Cao ư? Khương Kiệt vốn đã hơi nóng tiết, vừa nhìn bà xã tít mắt chuyện trò với giai lạ thì mặt biến sắc. Em nói gì? Em là cô dâu, sao có thể không biết tự giữ mình? Anh nói gì chứ? Em là cô dâu thì cứ phải ở trong kia cười hầu người ta ư? Cái việc mời rượu anh không tự làm được à? Giang Nhật Văn khinh khỉnh lườm chồng. Khương Kiệt bị mấy chén rượu thôi thúc, máu nóng bốc lên. Anh không chịu nổi quát to. Giang Nhật Văn, em điên đấy à? Hôm nay là ngày cưới của chúng ta, không phải hôn lễ của một mình anh. Quát xong, Giang Nhật Văn lặng người. Một lát sau nước mắt lan dài. Khương Kiệt, anh được đấy, anh quát em. Chúng ta chưa đến nơi đến chốn. Anh đã dám quát em, anh dám bảo em điên. Anh điên thì có. Khương Kiệt nổi sung. Giang Nhược Văn, tôi bảo cho cô biết, tôi nhịn cô lâu lắm rồi. Cô cho rằng nhà cô có tiền thì cô lên mặt được đấy à? Cô cho rằng cô xinh đẹp thì có thể ăn trên ngồi chốc. Tôi có điên mới để lọt vào mắt loại quỷ dạ xoa như cô. Tôi có điên mới chấp nhận cái loại phụ nữ như cô làm vợ. Anh... Giang Nhược Văn chỉ tay mặt Khương Kiệt không nói nên lời. Tôi làm sao? Cô nói đi. Dí bông vào anh. Giang Nhật Văn nói xong, òa lên khóc. Cả bộ đứng bên khinh khỉnh nhìn, tự nhiên cảm thấy từ phòng vệ sinh, cô ngốc kia lén lén đang đi ra. Anh vẫy vẫy cô. Tô Sán Sán ngốc nghếch này, thường ngày vênh vênh váo váo, đi đến nơi này thì không dám thò mặt ra. Cả Vũ tiến lên mấy bước dắt cô. Đi thôi. Anh làm gì thế? Bỏ tôi ra. Em có đi không? Em không đi, anh một mình đi đấy. Sán Sán nhìn Giang Nhật Văn nước mắt lưng tròng. Lại lạ lẫm trông sang gương mặt Khương Kiệt đỏ mặt tía tai, bỗng dưng thấy lạnh toát sống lưng. Em đi. Rồi cun cút đi, như là kẻ cắp theo sau Cao Vũ rời khỏi khách sạn. Để rất lâu, cuối cùng Sán Sán buột miệng. Chuyện đó cảm ơn anh nhé. Lui cho phòng vệ sinh, nghe giọng Giang Nhược Văn, cô không dám thò mặt. Ai ngờ nghe được giọng Giang Nhược Văn nói xấu cô. Hóa ra trước khi Khương Kiệt đá cô, anh ta đã đi lại với Giang Nhược Văn. Cô bị biến thành quả bóng mà không hay biết. Mối tình đầu mà gặp phải loại đàn ông như thế, nỗi chua xót trong lòng cô sao có thể hạ được đây. Cả Vũ dừng bước. Thực ra anh không có làm gì, tự bọn họ có vấn đề sẵn. Sán Sán cúi đầu lặng im không nói, bỗng nhiên thấy mũi cay cay. Nghe tiếng rịt xùi, Cả Vũ kinh ngạc. Em không khóc đây chứ? Thì ra Tô Sán Sán phổi bò cũng biết đau lòng à? Anh cảm nhận được. Này đừng khóc nữa, người ngoài nghĩ anh bắt nạt em. Sán Sán quệt nước mắt, ngẩng đầu nhìn Cao Vũ. Tôi khóc lúc nào chứ? Tôi vui quá đấy. Mày hồi đấy tôi không lấy anh ta, tôi vui đến mức khóc thì có hiểu được không hả? Ừ, hiểu. Đến nước này Cao Vũ chả hiểu gì nữa. Sán Sán khóc một hồi cuối cùng nín. Cao Vũ này. Làm sao? Cảm ơn anh nhá. Đây là lời từ đáy lòng. Con người Cao Vũ tuy có thâm hiểm một chút, biến thái một chút, không thương hoa tiếc ngọc, nhưng qua việc vừa rồi cô cảm thấy Cao Vũ có chút gì đấy đồng cảm. Nói thực, thậm chí cô cảm thấy có chút xúc động. Hai bên đường đèn mờ tỏ, sao lác đác trên trời. Hình Cao Vũ trong mắt Sán Sán dần dần lên ngôi. Bỗng nhiên, Cao Vũ không nét cười. Không có gì đâu, từ nay về sau hóa đơn mua hàng của anh đều giao cho em đấy. Cái gì? Hình tượng Cao đến thế nào vỡ vụn cả rồi đây. Từ lễ cưới của Khương Kiệt trở về, tôi Sán Sán trầm ngâm mấy ngày. Nhưng đứa trẻ hồn nhiên, mấy ngày sau cô lại hoạt như nước. Muốn ăn là ăn, muốn uống là uống, ngủ là ngủ. Ngồi như thế này, hôm ấy khi cùng Cao Vũ về, chuyện Đoán Đoán bắt chúng quả tang. Thấy hai bọn họ đi cùng với nhau, chuyện Đoán Đoán không vui vẻ lắm. Không chỉ sầm mặt với Sán Sán, mấy ngày sau hình như trả niềm nở với Cao Vũ. Sán Sán dần vặt trong lòng, liệu có phải mình đi chung với Cao Vũ khiến Đoán Đoán hiểu lầm. Suy cho cùng, bọn họ là một đôi danh chính ngôn thuận, còn mình là cái bóng. Nghĩ đến đây cũng không tránh khỏi cảm giác phiền muộn. Làm sao chuyện Đoán Đoán chơi với mình từ nhỏ lại mau chóng kết đôi với người khác kia chứ? Trời trời, trong lòng nỗi niềm đó suốt mấy ngày cũng đến cuối tuần. Vừa cuối tuần, mẹ điện thoại giục. Sán Sán ơi, lâu lắm rồi, chân giò hun khói của con có đến lấy không? Giá Giá vội vã đáp, có ạ, đương nhiên con có đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.